Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 214, chương 1322. Góc truyện audio .com. Chấm. Cố Tĩnh Trạch có loại xúc động muốn giữ chặt tay cô, lại cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc quan hệ hai người quá kỳ quái, dịu dàng thắm thiết, hình như không thích hợp với bọn họ. Nhưng mà Lâm Triệt còn đang nhìn đồ vật bên cạnh, ríu rít giải thích với Cố Tĩnh Trạch, nói cái này là món ăn vặt gì, cái kia là món ăn vặt gì. Cố Tĩnh Trạch nắm một lần, không thành công, không thể nắm nữa, chỉ có thể trầm mặt nhìn Lâm Triệt. Lâm Triệt nói, ai, làm sao vậy, anh không thích nơi này sao? Bằng không chúng ta có thể đi nơi khác, nơi này hơi ồn chút. Chấm, không phải, mau đi tìm đi, cái em nói ở cửa hàng nào? Lâm Triệt nói, à, ở ngay phía trước, đi thôi. Nói xong, người liền trực tiếp phóng lên phía trước. Lúc này, một chiếc xe đang lái qua. Cố Tĩnh Trạch thấy thế, kéo Lâm Triệt thiếu chút nữa tiến lên. Lâm Triệt cũng hoảng sợ theo, cả người bị Cố Tĩnh Trạch kéo lại, dựa vào trong lồng ngực Cố Tĩnh Trạch, liền nhìn thấy chiếc xe con sáng bóng kia đi ngang qua. Vừa rồi mình thiếu chút nữa bị tông vào. Ai u, nguy hiểm thật. Lâm Triệt vội vỗ vỗ ngực mình. Cố Tĩnh Trạch cau mày nhìn cô, đi đường cũng không biết xem đường. Em như vậy, về sau ở một mình, sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện. Là xe kia có vấn đề mà. Nhiều người như vậy, còn lái nhanh như vậy. Chờ em bị đụng vào, lại lý luận ai đúng ai sai còn hữu dụng sao? Lại đây, đừng chạy loạn, cẩn thận bị đụng. Cố Tĩnh Trạch nói, cúi đầu nắm tay cô, đặt ở trong lòng bàn tay, nắm thật chặt, kéo cô đi đến phía trước. Lâm Triệt ngẩn người, băng qua đường cái, tay anh vẫn không buông ra, chỉ là thay đổi tư thế, lôi kéo cô như vậy. Hai người cùng nhau, từng bước một đi đến phía trước. Lâm Triệt không khỏi càng cúi đầu nhìn lại, nhìn bàn tay to của anh, bàn tay nhỏ của mình, bị anh nắm chặt, làm nhìn nhìn không thấy tay cô đâu, mà trong lòng bàn tay ôn nhuận. Rõ ràng như vậy, làm cô càng nhất thời cảm thấy trong lòng cũng ấm áp theo. Cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, ý cười chậm rãi hiện lên ở trong mắt. Cố Tĩnh Trạch nắm tay cô đi lên phía trước, nhất thời, quay đầu sang, cảm thấy người bên cạnh nhìn qua, lại vô pháp ức chế nụ cười xuân phong trên mặt. Hai người cứ như vậy từng bước một đi đến phía trước, giống như trong lúc nhất thời, đường phố trở nên thật dài, mà bọn họ ai cũng không muốn con đường này dừng lại. Chỉ hy vọng con đường này có thể không có cuối cùng. Bọn họ có thể vẫn luôn nắm tay nhau như vậy, đi đến cả đời. Người bên cạnh cũng nhìn lại, thấy hai người tay nắm tay đi tới. Rõ ràng rất nhiều người như Cố Tĩnh Trạch, lại cười hình như là đứa trẻ. Mà bầu không khí ái muội giữa hai người, so với những mối tình đầu bạn bè này, còn càng tốt hơn, đơn thuần và tốt đẹp như vậy. Cách chương.